Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, đệ 1277 chương không ước. Nhiều như vậy thiên, nàng cũng chưa cùng Lê Thiếu Vân nói thượng lời nói, lúc này nhìn lên thấy hắn này xa lạ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vừa thấy mặt. Cảnh Vân Chiêu liền nhịn không được nói, Binh đại ca, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Cảnh Vân Chiêu ngữ khí vẫn là đi theo Hoắc Thiên Tiên học. Mi giác dương lên, vốn nên mang theo vài phần kiều mị, nhưng lại cùng Hoắc Thiên Tiên hoàn toàn bất đồng. Sống thoát thoát như là trong núi nữ phỉ, coi trọng nghèo kiết hủ lậu tiểu tú tài giống nhau. Không ước Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo, mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, còn không phải là mấy ngày không tìm ngươi sao, tính tình còn rất đại, nếu không ước, ta đây đi rồi, cố ý quay người lại. Lê Thiếu Vân lại trực tiếp túm nàng cánh tay đem người kéo qua đi, đùa giỡn xong lại muốn chạy, ngươi là ở mạo phạm quân nhân uy nghiêm sao? Ngươi, hiện tại nhưng không có mặc quân phục. Cảnh Vân Chiêu cười nói, nếu hắn giờ phút này ăn mặc chính trang, nàng bảo đảm lập tức nghỉ nghiêm kiên quyết chỉ nói chính sự không lưu tư tình. Rốt cuộc, đối với cái loại này uy phong lẫm lẫm nam nhân, nàng trong lòng trừ bỏ ngưỡng mộ cùng tôn trọng ở ngoài, sinh không ra nửa điểm khinh nhờn. Bất quá lúc này Lê Thiếu Vân lại là một thân thường phục, bởi vì dịch dung mạo, cho nên nhìn đi lên giống cái bình thường đến cực điểm nam nhân, càng có vài phần cao lớn thô kịch bộ dáng, ngay cả tuổi nhìn cũng dài quá vài tuổi. Lê Thiếu Vân lúc này này ánh mắt đều thu liễm thực, không giống như là trước kia như vậy đường hoàng, mở miệng lại nói, Cảnh y sư đừng quên chính mình trong nhà có nam nhân. Ta là người đứng đắn, không thể làm loạn nam nữ quan hệ. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, tức khắc khóe miệng vừa kéo cười một tiếng. Chính là biến cái diện mạo mà thôi. Còn cùng nàng thượng cương thượng tuyến. Ta đây về trước nhà đem cụ ái quăng lại đến tìm ngươi. Nhưng ngươi lớn lên cũng không hắn đẹp. Ta không phải còn có hại. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóng lánh, cười nói, xấu sao, gương mặt này chính là ta chọn thật lâu tuyển ra tới. Lê Thiếu Vân sờ sờ cằm, cảm giác được người này tạo mặt nạ thượng giả dâu truyền đến xúc cảm, nhếch miệng cười cười, không bằng ngươi nguyên bản gương mặt kia đẹp. Cảnh Vân Chiêu tự đáy lòng tán thưởng một câu, Lê Thiếu Vân gương mặt kia đích đích xác xác là cái yêu nghiệt phôi. Bất quá trước mắt cái này đảo cũng coi như không thượng xấu. Rốt cuộc nhìn thực thuận mắt, một thân chính khí bộ dáng còn rất hấp dẫn người. Đó là Lê Thiếu Vân không chút khách khí đồng ý. Cảnh Vân Chiêu khích lệ. Theo sau lại nói, ngươi là tới hỏi ta quân coi giữ chuyện này. Ân. Vì cái gì đột nhiên thiếu như vậy nhiều người? Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, chỉ là đang đợi con cá thượng câu mà thôi. Ngươi mấy ngày này cứ theo lẽ thường bồi Thích lão, cũng không cần phải một tấc cũng không rời. Còn có, chờ Thích lão sự tình kết thúc, đánh giá quân đội sẽ đưa vài người đi từ gia. Đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi lo lắng dạy bọn họ một ít tương đối thực dụng y thuật. Không cần quá phức tạp là được. Mặt sau vài câu, Lê Thiếu Vân tuy nói là khẳng định câu, nhưng trong mắt cũng mang theo vài phần dò hỏi. Hắn ý tứ Cảnh Vân Chiêu cũng nghe minh bạch. Thực dụng y thuật đơn giản là dùng để bảo mệnh dùng. Đến nỗi những cái đó trị liệu lý luận linh tinh đồ vật, khẳng định liền không cần nhiều quản. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì Lê Thiếu Vân sẽ mở miệng yêu cầu chuyện này, nhưng hắn từ trước đến nay rất ít làm nàng làm việc, cho nên Cảnh Vân Chiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu ứng hạ. Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ làm như vậy? Lê Thiếu Vân cười hỏi, tò mò à, bất quá đến lúc đó cũng liền biết nguyên nhân. Ngươi sẽ không hại ta là được. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, nhẹ nói một câu. Lê Thiếu Vân trong mắt ý cười rõ ràng. Cảnh gia y thuật nếu đáng chú ý, kia biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đẩy đến quân đội trước mặt. Quân đội liền tính thật sự muốn những cái đó thần kỳ phương thuốc cũng sẽ không làm bay một đạo. Nghĩa chuyện này, huống chi còn có hắn đè nặng. Mà nếu Cảnh Vân Chiêu mở miệng đồng ý dạy dỗ một ít thực dụng mà đơn giản y thuật, vậy tốt nhất bất quá. Hết chương.